Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, Thiên mệnh Thần Châu. Lại lần nữa dâng lên so với trước đó khủng bố hơn bạo tạc vang lên. Đều chấn động tất cả mọi người. Vốn tưởng rằng Lâm Hiên chính là đơn giản bạo phát xuống lực lượng mà thôi. Không nghĩ tới bộc phát ra đến lực lượng. Lại lần nữa có thể cùng cửu cổ thiên thần đánh đồng. Từ nơi này năng lượng dưới trạng thái. Hai người hình như không có quá nhiều kém bậc đều là phân đừng với oanh lên. Đãi bạo tạc qua đi. Hai người bọn họ lại lần nữa đập ầm ầm rơi vào mà phía trên. Cũng phun ngụm máu. Người bị không nhẹ tổn thương. Lâm Hiên thân phía trên ngôi sao màu đỏ hộ giáp. Đi theo triệt để bể nát. Cửu cổ thiên thần đó là vô cùng thê thảm. Thân thể các bộ vị cũng lõm xuống. Cho dù có cường lớn sự khôi phục sức khỏe. Trong lúc nhất thời khó khôi phục trở lại. Không nghĩ tới bộc phát ra cường lực như vậy lượng. Chỉ có thể đánh không phân thắng bại. Thiêu đốt huyết mạch chi lực chiêu thức chính là cường hãn. Lâm Hiên thân thể nhất từng trận đau nhức, dùng kích huyết thần đan sau khi để cho hắn có thể đủ bộc phát ra 150 lần lực lượng. Đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể bộc phát ra đến. Đưa tới kết quả chính là thân thể như là phải sụp đổ như nhau. Trong cơ thể kinh mạch bạo liệt không ít. Nhưng lại tại cường hãn năng lực khôi phục xuống, liên tiếp khép lại trở về. Trong đó thống khổ cũng không có giảm bớt. Cửu cổ thiên thần càng là thảm cực kỳ. Cho tới bây giờ cũng không có chật vật như vậy qua. Toàn thân đau nhức khó nhịn. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu liên tiếp từ cái trán phía trên hạ xuống. Khí lực cơ hồ đều bị tranh thủ vậy. Cái này tiêu hao thật sự là quá lớn. Để cho hắn đều có chút khó có thể động đậy. Không phân thắng bại, nhưng rất nhanh Lâm Hiên nhưng giống như cái đánh bất tử tiểu cường vậy. Từ dưới đất đứng lên, tuy là thân thể có một số thoáng qua động, nhưng thật là đứng dậy. Tương phản cửu cổ thiên thần bên kia cũng là không có đứng dậy. Vẫn là nằm ở nơi đó. Một màn này để cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Thật chẳng lẽ là Lâm Hiên giành thắng lợi. Vạn cổ thiên đế khiếp sợ đứng dậy. Chưa từng có thất thố như vậy qua. Hắn không nghĩ tới bản thân đệ tử mở ra đệ tam chuyển sức mạnh. Vẫn không thể nào đánh bại Lâm Hiên. Ngược lại bị đánh ngã xuống đất không cách nào lên. Đây đã là lớn lớn vượt qua hắn dự liệu. Vốn tưởng rằng Lâm Hiên là không có khả năng chịu đựng được đệ tam chiêu. Không nghĩ tới vẫn kiên trì xuống. Là viên đan dược kia. Để cho hắn lực lượng cường nhiều như vậy. Vạn cổ thiên đế sắc mặt y trầm, hắn ghét nhất chính là có một số việc vượt qua bản thân điều khiển trong. Nghĩ không ra a, tên nhân loại này tiểu tử mạnh như vậy, viên đan dược kia không phải đan dược thông thường chứ. Như đã nói qua, nếu thật là cái gì nghịch thiên thần đan nói, sợ là đổi lại không ra đến đây đi. Yêu thần đế cau mày, nghĩ xuống nói ra, chắc là phù hợp chính hắn dùng đặc thù đan dược chứ. Là, chỉ có thể là hắn mới hữu hiệu quả đan dược, gọi là kích huyết thần đan, là trước đây thật lâu thất truyền đan dược, sau khi uống, đã chẳng khác nào thiêu đốt huyết mạch chi lực, nhưng lại không thương đến huyết mạch chi lực, chỉ là chiến đấu qua sau khi cần nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Điểm ấy cũng có chút cùng loại cửu chuyển long hồn, nhưng so với cửu chuyển long hồn ít hơn vài phần khuyết điểm. Bất tử đế tư cách giả nhất. Biết đạo sự tình tối đa, cho nên mã phía trên liền nhận ra Lâm Hiên trước đó dùng đan dược là cái gì. Lời này không thể nghi ngờ là vẽ mặt, hiệu quả phải so với cửu chuyển long hồn tốt, khuyết điểm cũng so với cửu chuyển long hồn ít hơn. Đây không phải là đánh vạn cổ thiên đế mặt sao? Bất tử đế liếc mắt vạn cổ thiên đế, cũng là cười đạo, đương nhiên, cửu chuyển long hồn có khả năng tu luyện tới đệ cửu chuyển. Sức mạnh càng ngày càng mạnh, nhưng cái này kích huyết thần đan chỉ có thể kích phát trước mặt tối cường tiềm lực mà thôi. Cũng không cụ bị cái gì đối với so với tính chất. Hắn chỉ là không muốn để cho vạn cổ thiên đế khó. Chịu như vậy mà thôi. Vạn cổ thiên đế tốt xấu là bọn hắn tinh hà thần cung thiên đế. Vẫn là phải chiếu cố xuống hắn mặt. Vạn cổ, ngươi thấy được lần này sẽ là ai giành thắng lợi. Phục Hạo kiếm đế ở bên vừa cười hỏi, Hắn chính là muốn nhìn một chút Vạn Cổ Thiên Đế nghĩ như thế nào. Trước đó vẫn tự tin như vậy. Vậy bây giờ đây, Vạn Cổ Thiên Đế một lần nữa ngồi trở lại đến. Nhắm mắt lại chậm rãi đạo. Thật là phải thua, hắn coi như tại cao ngạo. Nhưng tình huống bây giờ ai nấy đều thấy được đến. Cửu Cổ Thiên Thần đã đạt đến cực hạn. Không có cách nào khác giành thắng lợi. Mấy vị thiên đế thảo luận lửa nóng. Còn lại người xem thảo luận đồng dạng kịch liệt không thôi. Lâm Hiên thoạt nhìn đã là thắng đính ước huống. Dù sao Cửu Cổ Thiên Thần cũng không có đứng lên. Khi Bất Tử Đế nhanh phải na di Cửu Cổ Thiên Thần đi ra lúc. Nằm mà phía trên Cửu Cổ Thiên Thần đột nhiên liền bay lên. Chung quanh năng lượng điên cuồng đi trong cơ thể hắn vọt tới. Cái trán phía trên lấp lánh lóa mắt kim quang. Nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra. Một cổ cực cường sát ý từ trong mắt tóe ét ra. Chung quanh toái thạch trong nháy mắt chôn vùi biến mất. Ta sẽ không thua. Cửu Cổ Thiên Thần thanh âm truyền khắp toàn bộ thế giới. Giống như tiếng sấm vậy. Đi bốn phía cuồn cuộn đi. Truyền khắp toàn bộ thế giới. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại. Hắn cho là mình sẽ thắng. Không nghĩ tới Cửu Cổ Thiên Thần còn có thể đứng lên. Thoạt nhìn, hình như kích động những thứ gì. Để cho Cửu Cổ Thiên Thần có khả năng lại lần nữa bộc phát ra. Cổ nhẹ ngươi. Vạn Cổ Thiên Đế nhắm mắt lại lần nữa mở ra. Trầm giọng đạo. Bất Tử Đế. Bắt hắn cho Na Di ra đi. Đây đã là vi quy. Cửu Cổ Thiên Thần thi triển không phải một loại tuyệt học. Mà là trong linh hồn thiên mệnh thần châu. Đây chính là kham so với cấp vũ trụ bậc bảo vật. Bị dung nhập trong linh hồn. Hạn chế theo quy củ đến xem. Là không thể vận dụng cái này ngoài ra còn bảo vật. Do vì dung nhập trong linh hồn. Trừ phi là giết chết Cửu Cổ Thiên Thần. Bằng không là không có cách nào lấy ra đến. Vì vậy mới cho phép Cửu Cổ Thiên Thần mang theo nó đi vào. Nhưng hôm nay bộc phát ra đến. Đã thuộc về vi quy. Vạn Cổ Thiên Đế tuy nói cao ngạo, nhưng tất cả cũng sẽ hạn chế quy tắc làm việc. Quy củ chính là quy củ, tuyệt đối không thể phá hư. Vô luận là đối với người nào, Bất Tử Đế cũng là không có ngựa phía trên làm như thế. Mà là híp mắt nhìn hình ảnh nói ra. Xác thực, hắn đã làm trái quy định. Xem ra hắn là không nhận thua a bất quá chúng ta tiếp tục xem tiếp như thế nào. Ta muốn nhìn một chút này nhân loại tiềm lực. Đến tột cùng còn có thể hay không thể tiếp tục đi phía trên một điểm. Tiếp tục đi phía trên một điểm điểm. Ngươi là ý nói. Để cho Cửu Cổ Thiên Thần tiếp tục dùng cái này thiên mệnh thần châu. Muốn nhìn một chút này nhân loại sao ngăn chặn. Yêu Thần Đế ở bên kinh ngạc nói đạo. Cái này thiên mệnh thần châu hiệu quả lớn nhất chính là chứa đựng năng lượng. Tại khi tất yếu phóng xuất ra đến. Có thể dùng làm đột phá tác dụng. Hoặc là dùng làm lúc bộc phát thiếu khuyết năng lượng lúc một cái bổ sung. Kỳ thật sẽ chờ cho một loại tái tạo khôi phục đan dược vậy. Dùng hết bên trong năng lượng. Lại lần nữa chứa đầy là được. Một loại khác chính là dùng làm bạo phát công kích dùng. Đem bên trong năng lượng dốc hết bộc phát ra đến. Đạt đến hiệu quả tự nhiên đáng sợ. Tuy là Cửu Cổ Thiên Thần cử chỉ này chẳng khác nào dùng đan dược vậy. Điều động thiên mệnh thần châu hiệu quả khôi phục thân thể. Nhưng quy tắc chính là quy tắc. Đã vi quy. Dù sao coi như là chẳng khác nào đan dược khôi phục. Cái này thiên mệnh thần châu cũng so với thuốc tầm thường phải khôi phục nhanh chóng. Không nên phải bất luận cái gì chuyển đổi. Là có thể lợi dụng. Đồng thời còn có khả năng cuồn cuộn liên tiếp bạo phát đi xuống. Mãi đến dùng hết. Không thể nghi ngờ coi như là nhiều cái Cửu Cổ Thiên Thần năng lượng tụ tập cùng một chỗ. Dùng mãi không cạn. Convert by. King Killer. Hết chương.